Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 27. Đổng Thiên Bá gật đầu thản nhiên nói, đó là đương nhiên, bảy thế gia tuy lục đục với nhau nhưng mà Hoa Vũ Lâu thuộc về trung lập, nghĩ đến có hai ba cái sẽ xảy ra như vậy, đến lúc đó tổng lâu chủ tự mình chiêu đãi, tối thiểu nhất người U Minh Cốc đã sớm đến. Trác Phàm thở sâu, trong lòng ngưng trọng hẳn lên. Khó trách anh ở bên ngoài cửa thành đụng phải đệ tử U Minh Cốc tra hỏi, hóa ra không phải cố ý đến mỗi cái thành trì tìm kiếm anh, mà chính là đi theo một đại nhân vật đến tham gia Hoa Vũ Lâu Bắc Đan Thịnh Hội. Mà đại nhân vật này có thể đại biểu cho U Minh Cốc đến tham gia, tối thiểu cũng phải là cấp trưởng lão mới được. Còn về phần cốc chủ của bọn hắn, U Minh Cốc bọn họ đến người nào thế? Trác Phàm khẩn cấp hỏi. Đầu lông mày Đổng Thiên Bá khẽ nhíu một cái, chậm rãi lắc đầu. Đúng lúc này bên ngoài cửa đột nhiên xông vào một nam tử thở hồng hộc nhìn về phía Đổng Thiên Bá. Đổng công tử, không tốt rồi, Đổng tiểu thư xảy ra chuyện. Ngay tới lời này, Đổng Thiên Bá giật nảy mình, vội vàng mang theo bốn vị lão giả đi ra ngoài, còn người Trác Phàm đảo quanh cũng theo đi ra ngoài. Rất nhanh mọi người liền dừng lại ở một chỗ phía trên thị trấn. Ở nơi đó có rất nhiều người tụ tập ở một chỗ, nhìn về đằng trước lại không ra ai dám nói một câu. Thả mắt nhìn đến đó, chỉ thấy một nữ tử đáng yêu, toàn thân mặc trang phục đỏ thẫm, đang đứng ngay ở bãi nhỏ phía trước, trong tay vút ve một kiện trang sức tinh xảo, một đôi mắt phượng liếc xéo gia dân nằm trên mặt đất. Mà người đó chính là muội muội của Đổng Thiên Bá, Đổng Hiểu Uyển. Giờ khắc này hai má nàng nổi lên một tầng đỏ, trong mắt chứa lệ nóng, vừa nhìn là biết bị người nắm giữ đánh cho mấy cái tát. Thấy tình cảnh này, Đổng Thiên Bá sao có thể chịu được, nhanh chân chạy về phía trước, liền đem muội muội ngồi dưới đất nâng dậy, giận dữ nói: Hiểu Uyển, đến cùng xảy ra chuyện gì, đây là ai làm? Ca ca, không sao, chúng ta đi mau. Đổng Hiểu Uyển dường như bị sợ hãi, vòng trộm liếc nhìn thiểu nữ hồng y kia một chút, rồi co rúm lại lôi kéo Đổng Thông Giả Thiên Bá muốn rời khỏi. Ai cho ngươi đi? Đột nhiên nữ tử hồng y kia mở miệng, ánh mắt sắc bén như hai đạo lưỡi kiếm thẳng tắp rơi xuống người nàng, làm thân thể của nàng càng không tự chủ được mà run rẩy. Mới vừa rồi bản tiểu thư đã nói để ngươi tự tát 100 cái, hiện tại mới 30 cái mà ngươi đã muốn đi sao? Nói xong, hồng y nữ tử lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ cần biết ngươi là ai, chỉ cần bị ta tìm ra, sẽ để cả nhà ngươi chết không yên thân. Đổng Hiểu Uyển bỗng nhiên dịch mình một cái, hai tay run rẩy nâng lên, sau đó bắt đầu ba ba hung ác tát vào hai má của mình. Vốn mặt mũi đã đỏ không ít, nay lại càng đỏ hơn, nước mắt khuất nhục chậm rãi chảy xuống hai má. Đổng Thiên Bá vội vàng nắm hai tay nàng lại, giận dữ hét lên: Hiểu Uyển, dừng tay, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Ca ca, đều tại ta không tốt. Đổng Hiểu Uyển bật khóc run giọng nói: ta nhìn trúng đồ trang sức này muốn mua đến, thế nhưng là nàng. Nói đến đây, Đổng Hiểu Uyển không thể tiếp tục nói, nhưng Đổng Thiên Bá đã hiểu rõ tất cả, một đôi mắt phẫn nộ nhìn thẳng về phía nữ tử hồng y kia. Thứ này rõ ràng là muội muội ta nhìn thấy trước, người cướp trong tay nàng cũng thôi đi, dựa vào cái gì mà còn muốn ngược đãi nàng chứ? Ta hỏi nàng muốn mà nàng không cho, hết lần này đến lần khác để bản tiểu thư đánh rồi mới ngoan ngoãn giao ra. Nữ tử áo đỏ kia cười lạnh một tiếng, sau đó tiện tay quăng ra, đem đồ trang sức rơi trên mặt đất, trần nhắm mắt biến thành phiền phức, làm cho bản tiểu thư không có một chút tâm tình nào đối với nàng trừng trị một phen, chẳng lẽ không được sao? Nhìn nụ cười khinh miệt của nữ tử kia, Đổng Thiên Bá nghiến chặt răng, không tự nói ra: tiện nữ nhân, lão tử hôm nay không đánh người răng rơi đời đất thì lão tử không gọi là Đổng Thiên Bá. Vừa dứt lời, Đổng Thiên Bá bỗng nhiên bước tới trước một bước, hướng nữ tử kia xông lên. Nữ tử kia mới chỉ là tu vi tụ khí tầng 9, Đổng Thiên Bá muốn giáo huấn nàng không cần tốn nhiều sức. Thế mà đúng lúc này, kình phong vang lên, một đạo bóng trắng xuất hiện trước mặt hắn. Ầm! Một tiếng vang vang ra, Đổng Thiên Bá bị đánh bay ra ngoài. Bóng trắng kia chậm rãi rơi xuống, cây quạt mở ra lộ ra một khuôn mặt anh tuấn, đúng là tu vi đoán cảnh thất trọng. Thực lực như thế, đặt ở bên trong thất thế gia cũng coi là con cưng của trời. Mí mắt Trác Phàm bất giác run run, dưới chân hơi động một chút. Nhìn tình cảnh này, bằng vào Đổng Thiên Bá và bốn lão đầu kia thì hoàn toàn không chịu được. Nếu anh không xuất thủ thì hai huynh muội này ngày hôm nay sẽ hạ tràng cực kỳ thê thảm. Thế nhưng nếu anh động thủ tất nhiên sẽ gây nên phiền phức. Không cần thiết đi ngược với mục đích lần này của anh. Nhưng mà tiện nữ nhân này thật sự quá tiện rồi, khiến người ta có là cảm xúc không ngăn được mà muốn đánh nàng. Cho dù anh có tâm tính của Ma Hoàng, lúc này cũng có chút không nhịn được. Không thể nhịn được nữa, không cần phải nhịn, đây mới chính là ma đạo của anh. Đàn đàn, xảy ra chuyện gì? Công tử áo trắng kia không có nhìn nổi Đổng Thiên Bá một chút nào mà đi đến bên người Hồng Y nữ tử. Mà Hồng Y nữ tử lại khinh miệt liếc nhìn cả đám người Đổng gia, cười ra tiếng: "Không có gì, chỉ là mấy con chó đuôi mù làm bản cô nương mất hết nhã hứng." "Ha, lại dám đắc tội tiểu đại tiểu thư của Mẫu Đan lâu chúng ta, thật đúng là đuôi mù mà." "Ha." Công tử áo trắng kia lắc đầu cười khẽ một tiếng. Mà câu nói này của hắn vừa dứt thì tất cả mọi người đều bất giác giật mình. Ngay cả Đổng Thiên Bá vừa đứng dậy, trong mắt càng co rút hơn, cả kinh kêu lên: "Cái gì? Mẫu Đan lâu, một trong thập ngũ lâu của Hoa Vũ sao?" Nói rồi Đổng Thiên Bá kinh ngạc nhìn Đổng Hiểu Yến một chút, trong mắt nàng là vẻ sợ hãi thật sâu, cuối cùng mới hiểu rõ tất cả. Khó trách muội muội luôn cương nghị lại chịu khuất nhục như thế này, chọc vào Thất Thế Gia Ngự Hạ có người nào không chịu nhục được đâu. Nếu không nghênh đón bọn họ, nhất định sẽ là tràn diện nhà tan cửa nát. "Uyển Nhi, làm sao ngươi..." Đổng Thiên Bá khẽ cắn răng nhìn muội muội than thở. Đổng Hiểu Uyển mặt mũi cũng tràn đầy nước mắt, trong lòng vô cùng ủy khuất. Tiếu tiểu thư liếc mắt nhìn Đổng Thiên Bá cười lạnh, trong mắt lẽ là một tia cười xem kịch vui. "Vừa rồi không phải ngươi còn muốn xuất thủ đánh ta sao? Sao lại dừng lại thế?" Đổng Thiên Bá không ngăn được thân thể run một cái, đầu trên đầu toát mồ hôi lạnh, ôm quyền nhìn về phía tiểu tiểu thư bồi tội. "Lúc trước là tại hạ có mắt như mù, đắc tội tiểu thư, mong rằng thứ tội." "Thứ tội? Ngươi có tội chỗ nào chứ?" Tiếu tiểu thư nhíu lông mày cười nhạo: "Không phải ngươi vừa mới rồi nói là ta đoạt đồ vật của muội muội ngươi, còn làm nhục nàng, ngươi chắc chắn sẽ ra mặt vì nàng. Thế nhưng mà ngươi có thực lực đó sao?" Đổng Thiên Bá mạnh mẽ cắn môi, đầu đầy mồ hôi, bỗng ôn quyền nói: "Tiểu thư giáo huấn phải, tiểu nhân không biết tự lượng sức mình, thực sự nên đánh." Vừa dứt lời, Đổng Thiên Bá bèn ba liên tiếp tự tát chính mình 5-6 cái, tát cho đến khi gương mặt sưng đỏ giống như Đổng Hiểu Uyển. Người khác nhìn thấy còn phải lắc đầu. Gặp phải bại thế gia, bất kỳ gia tộc nào cũng không còn mặt mũi, càng không có tôn nghiêm để nói. Thật sự là phế vật, chơi tuyệt đối không vui. Tiếu tiểu thư kia không khỏi bĩu môi lẩm bẩm: "Làm sao mỗi một nam nhân đều phế vật như thế chứ, không một chút khí khái đều không có." Bỗng nhiên dường như nàng nghĩ ra cái gì đó, nhìn về phía công tử áo trắng cười nói: "Thiên Vũ ca, nếu không phải người chơi đùa cùng bọn họ đi." "Đàn đàn, ngươi lại có ý định quỷ quái gì thế?" Công tử áo trắng kia cưng chiều cười rộ lên nói ra. Tiếu tiểu thư nở nụ cười xinh đẹp, thản nhiên nói: "Ta nhìn tiểu tử này đối với muội muội của hắn cũng không tệ lắm, hay là như thế này đi, thần pháp ngươi tốt lại khéo hiểu lòng người, không bằng tiện nghi cho ngươi, muốn ngươi dưới sự bảo vệ của 5 người cao thủ đánh có cảnh bọn họ đem y phục cô nương kia lột sạch ra, cô nương kia thì để ngươi vui đùa, còn Hoa Vũ lâu chúng ta cũng sẽ không truy cứu chuyện ngươi khi dễ nữ nhân nữa." "Cái gì?" Đổng Hiểu Uyển nghe được lời này không ngăn được run rẩy một chút. Đổng Thiên Bá càng mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt đã tràn đầy tơ máu, sỉ nhục. Chuyện này đã không chỉ là khi dễ người, càng không phải là không có bọn họ là con người nữa. Cho dù là Thất Thế Gia thì hành vi này như thế này cũng làm cho người ta giận sôi trào. Thế nhưng nam tử mặc áo trắng kia dường như lại không để ý chút nào, khoát tay nói: "Đan đan, ngươi thật sự là hiểu lầm vi huynh. Khoái Hoạt Lâm chúng ta tuy có 2 chữ khoái hoạt, nhưng cũng không phải là người tà dâm. Loại yêu cầu này của ngươi thật sự là đàn ta khó xử ha. Đến đi, nhìn dáng vẻ cao hứng đó của ngươi, ta còn không ngại. Ngươi còn lo lắng cái gì chứ? Dù sao tháng 7 sang năm ta vẫn là người của ngươi như cũ, ngươi cũng vẫn đến hội ở rễ của Hoa Vũ lâu chúng ta, cũng sẽ không có gì thay đổi." Nghe được lời này, công tử áo trắng kia nhíu lông mày, chuyển hướng quan sát Đổng Hiểu Uyển tỉ mỉ một phen, trong mắt hiện lên một tia dâm dục. Ha, nếu đàn đàn đã yêu cầu như vậy thì ta cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, đây chỉ là trò vui, về sau ngươi cũng không thể tính sổ với ta. Đức hạnh. Tiếu tiểu thư bĩu môi không nhìn đến hắn. Công tử áo trắng khẽ cười một tiếng, chậm rãi hướng về phía chỗ Đổng Hiểu Uyển. Mỗi bước đi của hắn, Đổng Hiểu Uyển đều không ngăn được mà run rẩy thêm một chút. Ha, tại hạ là Lâm Thiên Vũ của Khoái Hạch Lâm, sang năm cũng sẽ thành rễ hiền của Hoa Vũ lâu. Các ngươi vừa rồi cũng đã nghe thấy, không phải Lâm mỗ ta là người háo sắc khi nam phát nữ, thật sự là do các ngươi đắc tội phu nhân tương lai của ta mà thôi. Ta chỉ trừng phạt nhỏ một lần thôi, Lâm công tử. Lúc này Đổng Thiên Bá liếc nhìn muội muội sang lưng một chút, nghĩa là nói: "Mới vừa rồi vị tiểu thư này nói quy tắc trò chơi ta nghe rất rõ ràng, chỉ là không biết nếu như chúng ta may mắn cản được ngài một lần thì phải làm như thế nào đây." Lâm Thiên Vũ khẽ giật mình một cái, không khỏi cười khinh miệt, từ chối cho ý kiến. Thế nhưng mà là tiểu tiểu thư lại cười nhạt một tiếng: "Nếu như các người có thể cản hắn một lần thì chuyện kia coi như xong, bản tiểu thư vĩnh viễn sẽ không truy cứu lại nữa." "Tốt, vậy chúng ta xin đắc tội." Đổng Thiên Bá hét lớn một tiếng, trong mắt dấy lên một cỗ hừng hực chiến đấu. Hắn cũng là đợi câu nói này. Thấy tình cảnh này, vẻ khinh miệt trong mắt Lâm Thiên Vũ càng thêm thâm trầm, ngược lại nói: ánh mắt không tệ, đáng tiếc. Ầm! Chỉ một thoáng, một bóng người lướt qua, bóng người Lâm Thiên Vũ trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Đổng Hiểu Uyển, mà trên tay hắn còn cầm một kiện áo mỏng tản ra hương thơm thiếu nữ. Đáng tiếc, người không có thực lực kia. A! Đổng Hiểu Uyển rít lên một tiếng, hai tay ôm lấy bả vai, nước mắt cuồn cuộn. Trên người nàng vốn mặc năm kiện quần áo, nhưng chỉ trong nháy mắt đã mất đi một kiện. Cánh tay thon dài trắng nõn như ngọc nhất thời bại lộ trước mắt mọi người. Trong mắt Đổng Thiên Bá hơi co rút lại, quay người nhìn qua không khỏi hoảng hốt. Tốc độ của người này cũng không khỏi tránh khỏi quá nhanh đi. Thế nhưng khóe miệng Trác Phàm lại nhếch lên, khinh thường hừ nhau một tiếng. Tiểu tử này có tu vi đoán có cảnh thất trọng, nhưng lực đạo ra tay cũng chỉ là đoán có cảnh lục trọng mà thôi. Nhìn qua là biết chỉ tu luyện cấp độ tốc độ thân pháp. Cái này là do tu hành, cũng là điển hình có việc lẫn lộn đầu đuôi. Tốc độ nhanh mà trên tay không có lực đạo cũng không thể tổn thương người khác. Mà hắn tu vi đoán có cảnh thất trọng, lực đạo phía trên đã rơi xuống nhất trọng cảnh. Sau này tu vi của anh là của hắn tăng lên nữa thì sự chênh lệch này càng lớn. Ở trong mắt Trác Phàm, tên tiểu tử nhìn như tiêu sái này thực ra đã là một phế nhân tu luyện. Khó trách thực lực đoán có cảnh thất trọng mà lại bị Khoái Hạt Lâm lấy ra hòa thân cùng Hoa Vũ Lâu. Nhưng mà chỉ những cao thủ chân chính mới thể nhìn ra tầng thứ giống như bọn Đổng Thiên Bá vẫn bị tốc độ của Lâm Thiên Vũ dọa sợ. Bốn vị trưởng lão vây quanh tiểu thư. Đổng Thiên Bá lớn tiếng hét lên, bốn lão đầu kia trong nháy mắt đem Đổng Hiểu Uyển vây ở giữa. Đổng Thiên Bá cũng vội vàng đi đến trước người nàng, chăm chú nhìn ánh mắt Lâm Thiên Vũ kia. Khóe miệng vẽ lên một đường cong tà dị, Lâm Thiên Vũ khinh thường bĩu môi. Vô dụng, bằng vào năm người các ngươi, có thể ngay cả bóng của bốn công tử cũng không nhìn thấy. Vừa dứt lời, phiêu! Một tiếng xé gió xẹt ngang bên tai mọi người, sau đó lại thấy Đổng Hiểu Uyển rít lên một tiếng nữa, kiện quần áo thứ hai của nàng dưới sự bảo vệ của tất cả mọi người lại lần nữa rơi vào trong tay Lâm Thiên Vũ. Trong mắt Đổng Thiên Bá hơi co rút lại, quả thật không thể tin, đây là sự thật. Người không hổ là người có Khoái Hoạt Lâm, bảy thế gia ngự hạ, có thể thần thông như thế sao? Đều là tu vi đoán có cảnh như bọn hắn, cơ bản không thể nhìn thấy quỷ tích xuất thủ. À, thơm quá đi. Đem kiện quần áo thứ hai đưa lên mũi, hít mạnh một cái, làm cho toàn bộ xoang mũi của hắn đều tràn ngập hương thơm thiếu nữ. Lâm Thiên Vũ bất giác có chút ngây ngất, nhìn về phía Đổng Hiểu Uyển cười tà dâm nói ra: kiện thứ hai đã để tài hạ mê say như thế, không biết áo lót của tiểu thư sẽ như thế nào đây. Đổng Hiểu Uyển không khỏi bị dọa run, khuôn mặt đỏ bừng nhìn về phía Đổng Thiên Bá, khiếp sợ nói: ca ca, ta biết đại ca nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Đổng Thiên Bá nghiến mạnh răng, hút mấy hộp khí để làm cho mình tỉnh táo lại. Hai mắt nhìn chằm chằm bóng người Lâm Thiên Vũ, không buông tha dù chỉ là một chút. Tuy hắn từng muốn đem mùi bụi gả cho tên Tống Ngọc đăng đồ lãng tử kia, nhưng đây tuyệt đối là thiện ý. Thế nhưng người nào muốn thương tổn mùi bụi của hắn thì hắn nhất định sẽ liều chết đến cùng. Còn có chết hay không, nhanh đi. Nhìn thấy Lâm Thiên Vũ cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, tiểu tiểu thư không khỏi căm ghét thúc giục nói. Lâm Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu, đem quần áo kia nhét vào trong ngực, bá một tiếng lại không thấy tâm tức. Sau một khắc, trong tay hắn lại lần nữa xuất hiện một hai kiện áo nữ, mà trên thân Đổng Hiểu Uyển cũng chỉ còn lại một cái áo lót cuối cùng. Bịch! Hai mắt Đổng Thiên Bá vô thần quỳ đạp xuống, vô lực phủ phục xuống. Quá nhanh, hắn rõ ràng đã nhìn chằm chằm vào gia hỏa kia, nhưng vẫn không bắt được bóng dáng hắn như cũ. Đây là tốc độ như thế nào chứ? Uyển Nhi, thật xin lỗi, đại ca không có năng lực bảo vệ ngươi. Đổng Thiên Bá nghiến chặt hàm răng, trong mắt đã có chút lệ quang. Đổng Hiểu Uyển bi thương nhìn hắn, lại vô lực nhắm mắt, chờ đợi ma thủ kia sẽ mở chút tôn nghiêm cuối cùng của nàng. Mà bốn vị trưởng lão kia lúc này cũng đều thần sắc bi vẫn. Đây cơ bản là mèo vờn chuột chà đạp tôn nghiêm của bọn họ. Còn như vậy còn không bằng cho bọn họ chết một cách sảng khoái. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên từng bước nhẹ nhàng từ từ vang lên. Một bóng người đạm mạc đem Đổng Thiên Bá bao phủ bên trong. Đổng Thiên Bá ngẩng đầu lên, đôi lúc nhìn thấy sắc mặt khoan thai của Trác Phàm. À, Đổng huynh, một lần cuối cùng này thêm ta có được không? Ngươi là ai? Thế nhưng Đổng Thiên Bá chưa trả lời, tiểu tiểu thư đã liếc mắt nhìn hỏi. Trác Phàm sờ sờ mũi một cái, dường như có chút ngượng ngùng, chỉ Đổng Hiểu Uyển nói ra: ha, ta là lão công của nàng. Mọi người giật mình kêu ra tiếng, lúc này dường như Trác Phàm mới phát hiện ra mình nói nhầm, chạy lại nói: "À, không đúng, nàng là lão bà của ta." "Cái này cũng không giống nhau sao?" Gãi đầu một cái, Trác Phàm mới giống như bình tĩnh một chút, giải thích: "Trước kia ta đi nhà hắn đề thân, bị nàng cự tuyệt cho nên tính toán là chồng trước đi." "Cách cái gì mà là chồng trước chứ, không phải là ngươi bị đạp sao?" Chỉ một thoáng, tất cả mọi người quăng đến ánh mắt xem thường, nhìn y phục của anh chính là một tiểu thế gia tam lưu, làm sao xứng với gia tộc nhị lưu nhà người ta chứ. Tiểu tiểu thư nghe vậy cũng xì cười ra tiếng: "Cũng tốt, thêm một đoán khúc cảnh ngu ngốc cũng không có gì đáng ngại, mà là để một hán tử si tình nhìn thấy nữ nhân mình yêu mến bị người ta lột sạch cũng rất thú vị. Ha, nếu Đan Đan đã không ngại thì ta cũng không có vấn đề gì. Dù sao đến bao nhiêu người kết quả cũng giống như nhau." Lâm Thiên Vũ mặt tự đắc tới ra, lần nữa tạo thành vòng tròn đứng chung một chỗ. Đổng Thiên Bá hít sâu một hơi, nhìn về phía Trác Phàm, mặt ngưng trọng nói ra: "Huynh đệ, chuyện này ngươi không thể nên tham dự vào." "Ha, Đổng huynh không cần khách khí, chúng ta là huynh đệ đồng hào, tất nhiên gặp nạn phải cùng chia chứ." Nghe điều này, tất cả mọi người bất chấp khẽ giật mình, liếc nhìn anh một cái thật sâu, âm thầm gật đầu: "Quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi, huynh đệ thực sự có tình có nghĩa." Đổng Thiên Bá cảm động đến hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Trác Phàm thản nhiên mỉm cười, quay đầu nhìn Đổng Hiểu Uyển, chỉ còn một kiện áo lót mỏng manh, an ủi nói: "Yên tâm đi, hắn sẽ không lấy được y phục của ngươi." Đổng Hiểu Uyển cũng không khỏi sững sờ, ngay từ đầu còn lo lắng Trác Phàm thừa cơ chính lấy mình chiếm tiện nghi, nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng rõ của anh, trong nháy mắt lại có cảm giác an tâm, không lý do gì gật đầu. Trác Phàm mỉm cười nhìn về phía Lâm Thiên Vũ, ngoắc ngoắc ngón út cười khẩy: "Đến đi." Lâm Thiên Vũ không khỏi khẩy giật mình, nụ cười trào phúng bỗng nhiên cứng đờ trên mặt, ngược lại còn phát lên một cỗ nộ khí đạm bạc, bởi vì hắn nhìn thấy bên trong ánh mắt Trác Phàm chính là vẻ kinh biệt. Lâm Thiên Vũ nhìn thấy tất cả những thứ này đều tức giận muốn nổ phổi. Hôm nay Trác Phàm không chỉ đoạt hết danh tiếng của hắn mà còn bỡn cợt hắn không còn một đồng nào, đáng hận nhất là còn mị hoặc nữ nhân của hắn. Đây thực là có thể nhẫn nại mà không nhẫn nhục. Tên khốn kiếp ngươi chờ đó, hiện tại lão tử sẽ đem y phục cô nương kia cởi ra rồi đến thu thập ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Thiên Vũ đã phiêu một tiếng không thấy bóng người, cho đến lúc hắn xuất hiện trở lại lần nữa đã đến trước mặt Đổng Hiểu Uyển. Đổng Hiểu Uyển kinh hô một tiếng, sợ hãi lùi lại, nhưng còn chưa đợi Lâm Thiên Vũ duỗi ra ngón bàn tay, một tiếng bốc giòn giã vang lên, đúng là hắn nhất thời bị một bàn tay đập bay. Chờ khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, Trác Phàm đã trở lại bên người Tiểu Đan Đan, trêu đùa: "Đan Đan tiểu thư, cái nam nhân kia của ngươi lại thua một ván rồi, lần này ta có thể lại xé một tầng y phục của ngươi." Nói xong lại thêm một tiếng sẹt vang giòn, thiền y phục thứ hai của Tiểu Đan Đan lại theo tiếng bị xé nát. Trác Phàm nhẹ nhàng nâng cằm nàng cười nói: "Đan Đan tiểu thư sẽ không trách ta thô lỗ chứ?" Tiểu Đan Đan kiều mị lườm hắn một cái, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm có, chán ghét: "Ngươi không thể nhẹ nhàng hơn hay sao? Ha, ta chính là thô lỗ như thế, đời này cũng không thay đổi." Trác Phàm cười lớn một tiếng, thờ ơ lắc đầu. Lâm Thiên Vũ nhìn thấy dĩ nhiên, trong mắt đã nổi lên tơ máu, nghiến răng nghiến lợi: "Gian phu, dâm phụ." Nói xong, dưới chân Lâm Thiên Vũ lại động, lần nữa chạy về phía Đổng Hiểu Uyển. Thế nhưng, không đợi hắn đụng đến một cọng tóc của Đổng Hiểu Uyển, lại bị Trác Phàm nhào trở lại, trên mặt lộ ra năm ngón tay đỏ tươi. Còn lúc đó Trác Phàm vừa cùng Tiết Đinh Đan tán tỉnh, vừa đem y phục của nàng cởi xuống từng kiện một, nhưng nàng cũng không ngại. Điều này làm cho Lâm Thiên Vũ có chút suy nghĩ muốn chết. Rốt cục Tiểu Đan Đan cuối cùng chỉ còn là một kiện y phục cuối cùng. Trác Phàm cuồng tiếu, khinh miệt nhìn về phía Lâm Thiên Vũ cười nói: "Lâm huynh, một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi vẫn không thành công thì Đan Đan tiểu thư sẽ phải là người của ta. Tiểu tử đáng chết, dám làm nhục người của Thất Thế Gia." Lâm Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã phẫn nộ đến cực điểm. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng một chuyện, luận về tốc độ hắn không theo kịp Trác Phàm, cho nên liền ném ra thế lực gia tộc, muốn lấy uy thế của Khoái Hoạt Lâm để trấn áp Trác Phàm một lần. Nhưng hắn không biết là ngay cả trưởng lão U Minh Cốc mà Trác Phàm cũng dám làm thịt thì sao có thể sợ Khoái Hoạt Lâm của hắn chứ. Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Lâm Thiên Vũ, lại nhẹ nhàng hôn lên gò má Tiểu Đan Đan một cái, cười ha hả: "Ha, lão tử lập tức sẽ là con rể của Hoa Vũ Lâu thì cần gì phải sợ Khoái Hoạt Lâm ngươi chứ. Ngươi nói có đúng không, Đan Đan tiểu thư?" Lúc này Tiểu Đan Đan đã hoàn toàn bị Trác Phàm làm cho thần hồn điên đảo, đúng là tán đồng gật đầu. "A!" Lúc này Lâm Thiên Vũ đã khó chịu được cơn phẫn nộ trong lòng, không còn bộ dạng ôn tồn lễ độ như bình thường, hét lớn một tiếng, phóng tới chỗ hai người Trác Phàm, đồng thời hiếm có được mà mắng Tiểu Đan Đan trước kia luôn kính nể: tiện nhân, đồi cẩu nam nữ các người, hiện tại lão tử sẽ đưa các người lên Tây Thiên. Vừa dứt lời, Lâm Thiên Vũ ấn quyết trong tay, thành sắc phong cương đột nhiên biến thành cổ gió xoáy quấn quanh trên đùi hắn. Lưỡi đao kia giống như tiếng ong bay chói tai, bỗng nhiên hướng đến chỗ bọn họ. Lần này hắn không có ý định dựa vào thiện nghệ tốc độ chết của hắn, mà chính là muốn lấy lực lượng thủ thắng. Linh dài trung cấp vũ kỹ lưỡi đao chân. Trong mắt Tiểu Đan Đan hơi co rút lại, không khỏi sợ hãi kêu lên: Lâm Thiên Vũ người thật to gan, dám ở địa bàn Hoa Vũ lâu mà ra sát chiêu đối với ta. Đồ tiện phụ nhà ngươi, hôm nay lão tử mà không giết hai người các ngươi thì lão tử không làm nam nhân. Nhìn thấy sắc ý trần trụi trong mắt Lâm Thiên Vũ, Tiểu Đan Đan rốt cục cũng sợ hãi. Bản thân nàng chỉ có thực lực tù khí đỉnh phong, mà tốc độ của Trác Phàm tuy nhanh nhưng dù sao cũng chỉ là đoán cốt cảnh nhất trọng, sao có thể đoán được nhất kích của cao thủ đoán cốt cảnh thất trọng được chứ. Tuy đoán cốt cảnh nhất trọng thất trọng này chỉ có thực lực của đoán cốt cảnh lục trọng, nhưng cũng không phải là người đoán cốt cảnh nhất trọng có thể ngăn cản được. Thế nhưng trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Trác Phàm lại cười ha hả một tiếng, đôi mắt lạnh lẽo: Lâm huynh, đây chính là lần đánh cược cuối cùng sao? Ha, thật sự là không thể yếu hơn. Nói rồi Trác Phàm vẫn một tay ôm lấy Tiểu Đan Đan như cũ, một tay nhẹ nhàng giơ lên ngăn trở. Một tiếng vang thật lớn phát ra, thanh sắc phong cương bao phủ lấy toàn bộ cánh tay Trác Phàm, nhưng lại phát ra âm thanh giao kích kim loại. Chờ sau khi thanh sắc phong cương tán đi, trong mắt mọi người co rút lại, cho dù là Lâm Thiên Vũ cũng lộ ra bộ dáng kinh hãi. Chỉ thấy một cước kia đá lên cánh tay Trác Phàm cũng không làm tổn hại gì anh, mà cái thanh sắc phong cương kia chỉ đem y phục phía trên cánh tay Trác Phàm xé rách thành từng mảnh nhỏ, nhưng cánh tay vẫn hoàn hảo như cũ, ngay cả vết cắt cũng không có. Chuyện này sao có thể chứ? Lâm Thiên Vũ giật mình, không thể tin nhìn về phía Trác Phàm lẩm bẩm: ngươi là tu giả luyện thể sao? Có thể, nhưng sao tốc độ của ngươi có thể nhanh như vậy chứ? Trác Phàm hơi nhếch khóe miệng lạnh lùng cười nói: ai nói tu giả luyện thể thì không thể tu luyện tốc độ chứ? Giống như ngươi vì tốc độ đã đem thực lực của bản thân thành hoang phế đần độn, đúng là phế vật. Dứt lời, trong mắt Trác Phàm đã lóe lên tia sát ý trần trụi. Chỉ một thoáng, toàn thân Lâm Thiên Vũ bỗng nhiên lắc một cái, thân thể cũng không có lý do băng lãnh xuống. Thế nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Trác Phàm đã sớm nâng lên một chân, đã đá hắn thẳng tắp xuống dưới. Ầm! Lâm Thiên Vũ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại có cảm giác một cổ đau đớn bứt rứt bỗng nhiên đánh tới. Còn chưa kịp kêu thảm ra tiếng, hai mắt mở lớn triệt để mất đi ý thức. Ầm một tiếng, rơi trên mặt đất. Đến bây giờ một tia hít thở cũng không nghe thấy. Mọi người đều nhìn thấy tất cả, quả thực không thể tin đây là sự thật. Chỉ đơn giản một chân, không dùng bất cứ vũ khí nào, mà một tu giả đánh cốt cảnh nhất trọng có thể trực tiếp phế một cao thủ đánh cốt cảnh thất trọng, mà cao thủ này còn là đệ tử của Khóa Hạt Lâm bảy thế gia người hạ. Chuyện này không đơn thuần là vấn đề về thực lực, mà nhiều hơn là can đảm. Đây không thể nghi ngờ chính là triệt để đắc tội với Khóa Hạt Lâm. Đan Nam tiểu thư, ngươi nhìn đi, ta không chỉ thô lỗ với nữ nhân, mà nam nhân cũng như vậy. Vị hôn phu của ngươi coi như không chết thì về sau cũng không thể nhân đạo, về sau cũng không thể đi lại. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Dường như Trác Phàm mới chỉ làm một chuyện không có ý nghĩa gì, quay đầu lại tiếp tục tán tỉnh Tiểu Đan Đan kia. Tiểu Đan Đan có chút mê say mà nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt hiện ra sự sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi thực tài giỏi, có ngươi ta còn muốn tên phế vật kia làm cái gì chứ? Ngươi yên tâm, về sau ngươi ở rễ Hoa Vũ đâu chúng ta, Khoái Hạt Lâm bọn hắn tuyệt đối không dám tìm ngươi gây phiền phức. Vậy ta còn phải tạ ơn Đan Đan tiểu thư chiếu cố. Chỉ bất quá, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, nhìn đến kiện y phục sau cùng của Tiểu Đan Đan, trong mắt lộ ra tia sáng thâm thúy. Bởi vì vị hôn phu kia của ngươi coi như là thua, theo lý ta nên bỏ đi kiện y phục cuối cùng của ngươi. Tiểu Đan Đan ngượng ngùng xoay người, mặt kiều mị đưa hai cánh tay ngọc vòng lên cổ Trác Phàm nói: Ca ca, về sau ta chính là người của ngươi, ngươi nếu như muốn thân thể người ta như vậy thì còn phải đợi buổi tối mới được đó. Chẳng lẽ ngươi muốn cho người ta xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy sao? Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười một tiếng, sờ sờ mũi một chút, nhìn đến dáng người vũ mị của Tiểu Đan Đan, chậm rãi lắc đầu. Thế nhưng đột nhiên trong mắt Trác Phàm lại xuất hiện một đạo lãnh mang. Vốn dĩ Tiểu Đan Đan còn đang đắm chìm trong đồng tình mật ý, nhưng không ngăn được khẽ giật mình. Người cũng mới nghe ta nói qua, nhục thân giả nhân hằng nhục chi. Câu nói này có thể không chỉ đơn giản là nói cho tên trượng phu phế vật của ngươi nghe đâu. dứt lời trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, tay bỗng nhiên hướng đến y phục của Tiểu Đan Đan. Sắc mặt Tiểu Đan Đan đại biến, đồng tử lần thứ nhất hiện ra vẻ hoảng sợ. Nếu nàng thực sự bị người ta lột sạch y phục bên đường thì nàng nào có mặt mũi còn ở lại trong Hoa Vũ lâu đâu. Thế mà đúng vào lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, dừng tay. Theo sát đến là hai đầu dây lụa thanh sắc. Trác Phàm vươn tay im lặng mà dừng, trong mắt ngưng tụ cả kinh. Cường giả thiên huyền tự do sao thể dựa vào cái địch ban phát chứ? Tự do phải do chính bản thân ta giành lấy. Tự do nào phải cần phải trả giá? Thái bình nào mà không nhuốm mùi máu tanh? Hai đạo dây lụa thanh sắc đột nhiên hướng tới phía Trác Phàm. Hai mắt Trác Phàm ngưng tụ muốn trốn tránh, nhưng trong tích tắc lại từ bỏ ý nghĩ này. Anh có Lô Vân Dực tại thân, cho dù không thi triển hai cánh nhưng vẫn có thể dựa vào tốc độ sấm sét vẫn có thể vượt xa được đoán của Cảnh Đỉnh Phong như cũ, cho nên tại phương diện tốc độ mới có thể áp chế Lâm Thiên Vũ một đầu. Cái này tuy làm cho người ngạc nhiên nhưng cũng không phải là không thể làm được. Thế nhưng nếu một tu giả đoán của Cảnh có tốc độ bắt kịp cao thủ thiên huyền thì đây chính là nghịch thiên. Phóng tầm mắt nhìn khắp không trung, đoán chừng chỉ có anh có cường độ điện thể biến thái mới thể làm được. Nhưng mà như vậy thì thân phận của anh sẽ bại lộ. Đánh cược một lần. Trong mắt Trác Phàm ngưng tụ khí định thần nhàn, mặc cho lụa xanh kia bay đến bao vây lấy mình cũng không phản kháng. Anh làm như thế chính là muốn cho tất cả mọi người tin tưởng anh tuy mạnh nhưng là mạnh có giới hạn, cũng không phải là quái vật Trác Phàm có thể dùng tu vi đoán cảnh có thể đánh giết cao thủ thiên huyền. Mà lụa xanh chỉ là quấn quanh thân thể Tiểu Đan Đan, đem dáng người uyển chuyển của nàng bao bọc lại. Sau một khắc, một bóng người màu xanh chậm rãi hạ xuống. Mọi người nhìn thấy người này liền vội vàng cúi đầu, cho dù là Đổng Thiên Bá cùng bọn Đổng Hữu Uyển cũng như thế.